Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 79, tham dự yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên gối tại sao lại khó chịu? Thiệu Di Nương hiểu rõ trong lòng bà cố tình muốn nhắc nhở người đàn ông này mọi lúc mọi chuyện. Phu nhân chính thất đã đội sừng cho Tạ Nhị gia. Thôi được rồi, chúng ta cũng đừng quan tâm Tam tiểu thư như thế nào nữa. Nói xem về Trần thiếu gia, Nhị gia đã có kế hoạch gì chưa? Tạ Nhị gia tất nhiên biết vợ mình đang toan tính điều gì. Dù ta có kế hoạch gì cũng vô dụng, chuyện này còn phải do lão gia và phu nhân quyết định. Và lại, Mi Nhi còn quá trẻ, phải chờ ba tỷ tỷ định thân xong rồi mới đến lượt con bé. Thiệu Di Nương nghe vậy, biết rằng người đàn ông này thực sự không dựa vào được, cũng không biết làm sao, chỉ đành thở dài. Kết thân hay không là chuyện sau, điều quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trần gia. Dùng một chút tiền, đi cửa sau, ta cũng sẽ tự mình nỗ lực, cố gắng lên cao thêm một bậc, đến khi đó không thiếu những gia đình tốt. Tạ Nhị gia càng lúc càng hạ giọng, Trần gia không phải kẻ ngốc, điều chúng ta nghĩ, họ chưa chắc không biết. Nhớ kỹ, nóng vội không ăn được đậu phộng nóng. Thiệu Di Nương nghe đến đây, bèn hiểu rõ, đại phòng bên đó, chẳng có chức tước gì, dù đại thiếu gia có học hành tài giỏi cỡ nào, muốn trúng cử cũng phải vài năm sau. Mà đại tiểu thư dù có là con đích thất thì sao chứ? Trần gia có địa vị cao như vậy, họ liệu có để mắt đến không? Hừm, ta muốn xem Cố thị cố gắng trong vô vọng. Tạ Nhị gia thấy bà hiểu rõ, bèn kéo bà vào lòng, Thiệu Di Nương cũng tựa vào ôm ấp. Tin tức về việc phủ Trần tổ chức yến tiệc thưởng hoa cho các tiểu thư nhà quan vừa lan ra đã làm chấn động cả giới quan trường ở Dương Châu. Các phu nhân, tiểu thư trong các phủ thi nhau kéo đến các cửa hàng phấn son, thêu vá, tiệm trang sức, khiến nơi nào cũng đông nghịt, cảnh tượng không khác gì cảnh giá giấy tăng vọt ở Lạc Dương. Tạ phủ càng coi trọng dịp này hơn, họ đặt may gấp cho mỗi tiểu thư trong phủ một bộ áo mùa thu, rồi đến tiệm trang sức đặt làm bộ trang sức trên đầu, lại còn mời Đàm tiên sinh đến dạy gấp lễ nghi nữ nhi, bận rộn như trong chóng. Tạ Ngọc Uyên thì lấy cớ bệnh không ra khỏi cửa, suốt ngày thu mình ở trong nhà, đọc sách y học, hoặc đi dạo trong vườn, tận hưởng ánh nắng của mùa thu. Có vài tin vui cũng đến, chẳng hạn như vì Tạ Ngọc Uyên không tranh giành gì, phu nhân thường cho nàng một chiếc vòng tay. Hoặc như việc La Mama âm thầm gây thêm một chút xáo trộn, thành công đưa người của mình vào làm việc trong phủ Thiệu Di Nương. Thời gian cứ thế trôi qua, tiệc ngắm hoa diễn ra vào một ngày nắng đẹp, gió thu se lạnh. Ngoại trừ Thiệu Di Nương, tất cả nữ quyến của Tạ phủ đều tham gia. Nhìn đại phu nhân Cố thị kiêu sa lộng lẫy, Thiệu Di Nương hậm hực nghiến răng, nhưng dù có hận cỡ nào cũng có thể làm gì được. Bà hiện tại chỉ là một thiếp, dù ở nhà có thể làm trái phép phu nhân nhưng cũng không thể mang chuyện đó ra ngoài làm trò cười cho người khác được. Chẳng có gia đình nào danh giá mà lại đưa cả thiếp ra ngoài dự tiệc, điều đó chỉ khiến người ta chê cười. Chờ tất cả người trong phủ đi hết, sắc mặt Thiệu Di Nương mới lộ rõ sự oán hận. Nữ quyến Tạ phủ chia nhau lên ba cỗ xe ngựa, lão phu nhân và đại phu nhân đi chung một xe, hai chị em đại phòng đi chung một xe, và hai chị em nhị phòng đi chung một xe. Vừa lên xe, Tạ Ngọc Uyên đã nhận được cái lườm sắc lẻm từ Tạ Ngọc Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tỷ, Trần gia là danh gia vọng tộc, quy củ rất nghiêm khắc, tỷ ăn mặc giản dị thế này, họ lại tưởng rằng tỷ đến để dự tang lễ đấy. Lời này thật độc địa. Tạ Ngọc Uyên vốn luôn giữ nguyên tắc, người không phạm ta không phạm người phạm ta sẽ đáp trả, bèn bật lại không nương tay. Lão phu nhân chưa lên tiếng, muội là một tiểu thư thứ xuất mà dám dạy dỗ đích nữ sao? Ngươi, Tạ Ngọc Mi tức giận siết chặt nắm tay, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng cảm thấy đau. Tứ muội, Trần gia có quy củ, nhưng Tạ phủ chúng ta cũng có quy củ. Đích nữ là đích nữ, thứ nữ là thứ nữ, phải hiểu rõ vị trí của mình. Nếu muội không hiểu rõ, ta có thể đến nói rõ với lão gia và lão phu nhân đấy. Dù Tạ Ngọc Mi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi cú đòn. Đích thứ, lặp đi lặp lại của Tạ Ngọc Uyên, khiến nàng bật khóc, nước mắt tuôn trào. Tứ muội, khóc lóc thế này thật không hợp quy củ, muội định đến Trần gia khóc tang sao? Nghe câu nói đau đớn này, Tạ Ngọc Mi khóc đến mức không thở nổi. Một canh giờ sau, xe ngựa dừng trước cửa chính phủ Trần. Vén màn xe nhìn ra, xe ngựa xếp dài từ cửa chính đến nửa dặm. Nữ quyến Tạ Phủ xuống xe ngựa, đổi sang kiệu nhỏ vào phủ. Kiệu dừng trước cửa chính, bà quản gia nhanh nhẹn vén rèm kiệu lên, Tạ Ngọc Uyên cúi đầu bước xuống, đi theo sau hai chị của đại phòng. Tạ lão phu nhân nhìn thấy Tạ Ngọc mi mắt đỏ như quả đào, sắc mặt lập tức lạnh đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Ngọc mi ở trong phủ người khác không tiện kể rằng mình bị Tạ Ngọc Uyên bắt nạt, chỉ đành tức giận nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên chẳng để tâm, nói, lão phu nhân, tứ muội vì nghĩ đến Thiệu Di Nương không được tham dự buổi tiệc này, nên âm thầm rơi lệ, tình mẫu tử thật là sâu nặng. Ngươi, Tạ Ngọc mi tức giận đến suýt ngất. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp ai như Tạ Ngọc Uyên, kẻ dám trơ trẽn nói dối như vậy. Tứ nha đào, không phải đại bá mẫu muốn nói ngươi, nhưng nếu hôm nay Thiệu Di Nương vào được phủ này, ngày mai lão phu nhân sẽ bị người Dương Châu chỉ trỏ mắng nhiếc. Lão phu nhân thương ngươi như vậy, ngươi sao lại nỡ để lão phu nhân phải chịu oan ức này? Cố thị không quên chêm thêm một nhát dao, nghe lời này. Dù Tạ lão phu nhân có muốn giúp đỡ Tạ Ngọc Mi cũng chỉ có thể im lặng không nói nên lời. Bà giận dữ lườm Tạ Ngọc Mi, quát lớn, nín khóc ngay, đừng để người khác cười chê Tạ phủ, không ra thể thống gì. Tạ Ngọc Mi chỉ có thể cố gắng nhắm chặt mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhìn cảnh này, gương mặt xinh đẹp của Tạ Ngọc Uyên lại không có chút vui mừng nào, thay vào đó là một chút tái nhợt khác lạ. Kiếp trước, người vừa đi vừa khóc trên đường là nàng. Người bị lão phu nhân trách mắng làm mất mặt Tạ phủ cũng là nàng. Con người không thể sống mềm lòng, nếu không, trái tim của ngươi chính là thứ dễ vỡ, ai cũng có thể đến dẫm đạp. Tạ Ngọc Hồ thấy sắc mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, dịu dàng nói. Tam muội, muội sao vậy? Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, đôi mắt đen sáng lấp lánh kiên định. Không sao, chúng ta vào thôi. Vừa bước vào chính sảnh, bèn thấy trong sảnh đỏ rực, xanh mướt. Các tiểu thư quý tộc cười nói vui vẻ. Tạ lão phu nhân, đại phu nhân, các tiểu thư đã đến. Tạ lão phu nhân dẫn nữ quyến tiến vào, Trần phu nhân an nhiên ngồi trong sảnh. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, mắt tựa nước thu, mày tựa núi xa. Vẻ đẹp, đoan trang, tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã ngoài 30, nhưng nhìn qua vẫn như thiếu nữ đôi mươi, lại toát lên vẻ quý phái ngời ngời. Vì địa vị của chồng đặt ở đó, Trần phu nhân không đứng dậy đón tiếp, chỉ mỉm cười nói. Tạ lão phu nhân đi đường vất vả rồi, mời ngồi. Phu nhân quá khách sáo, đây là con dâu lớn của ta Cố thị, còn đây là bốn tiểu nha đầu bất tài của ta. Cố thị dẫn bốn tiểu thư bước lên chào, ánh mắt Trần phu nhân lướt qua từng tiểu thư, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Ngọc Uyên. Cô gái này tóc đen búi thành kiểu đơn giản nhất. Trên tóc chỉ cài một cây châm ngọc bích, đơn giản đến cực độ, nhưng Trần phu nhân lại thấy trên người nàng vài phần phong thái của nhà Cao gia. Cách chương